Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76. Hứa hẹn, đầu tháng 7, trời tờ mờ sáng, Kim Hoành nghe được tiếng chó sủa bất đắc dĩ rời giường. Nhìn xem bên cạnh ngủ cùng lợn chết tiệt đồng dạng béo con dâu. Hắn nhịn không được chán ghét mắng một câu. Thảo, ngủ ngủ ngủ, ngủ ngươi mã tệ a. Lão bản nương tiếng ngáy tiếp tục. Cô ư, xê, cô ư, xê, cô ư, xê. Bên ngoài tiếng chó sủa cũng đang tiếp tục. Uông uông uông, uông uông uông, trong ngoài đều là tạp âm. Kim Hoành rời giường khí nhất thời bạo phát. Phác Thảo tê liệt kêu kêu kêu. Từng tái một kêu kêu kêu. Mắng bên cạnh, tại sao không đi chết? Lão bản nương rốt cục tới bị đánh thức. Không kiên nhẫn nói, sáng sớm ngươi gào thét cái gì? Khóc tang đâu này? Nghe lời này, Kim Hoành khí không đánh một chỗ. Phất tay tại con dâu trước ngực tới một quyền. Nói nhăng gì đấy? Tê liệt mau đứng lên, xuất đi xem một chút chó gọi cái gì. Ngươi dám đánh ta, ngươi tại đồn công an đánh ta liền gạt bỏ, về nhà vẫn dám đánh ta. Béo lão bản nương nhất thời thanh tỉnh, cùng cây thịt tử giống như lao thẳng tới Kim Hoành. Làm cha ngươi, đi chết đi. Kim Hoành trong lòng nén giận, hắn chẳng muốn cùng này hùng nương nhóm thiếu kiến thức. Mặt âm trầm đi ổ chó trong quát. Kêu la cái gì? Phác Thảo à lớn lên giống cái chó săn. Như thế nào như vậy kinh sợ? Lão tử lúc trước bị ngươi tê liệt gương mặt này cho lừa gạt. Ổ chó trong Husky nghiêng đầu xem hắn. Sau đó tiếp tục vui sướng kêu. Uông uông uông. Casalo khuyển cùng Rottweiler khuyển không có ở chỗ này. Chúng tao ngộ trọng thương. Đến nay vẫn còn ở trên thị trấn bác sĩ thú y điếm trị liệu. Trong thời gian ngắn về không được. Suy nghĩ một chút hai cái yêu khuyển tao ngộ, Kim Hoành lại là đau lòng lại là phẫn nộ. Hắn một cước đá vào khuyển bò trên cửa quát. Câm miệng. Tê liệt đều hắc tử cùng Kim vừa trở về, liền đem ngươi làm thịt ăn thịt. Ngươi không còn dùng được kinh sợ bước. Hắn lưu lại Husky mục đích là canh cổng. Trung quy Husky thính lực rất xuất chúng. Ví dụ như này sẽ nó một mực kêu, nhất định là ngoài cửa có người. Kim Hoành mặt âm trầm đi kéo cuốn mảnh vải cửa, sau đó nhất thời sửng sốt, chỉ thấy cửa hàng trước cửa trên đất trống, có hai cái thanh niên lôi kéo Hoành Phi ngăn trở hắn cửa tiệm. Hoành Phi thượng viết, lòng dạ hiểm độc thương gia, lưu manh thương gia, du khách chớ mắc lừa. Này vừa nhìn chính là tìm đến sự tình. Kim Hoành mở chừng hai mắt sải bước đi lên trước, trong miệng quát, làm gì vậy, hai cái thanh niên mà thôi. Hắn cảm thấy làm lên khung đến từ mình không có áp lực. Kết quả hắn vừa muốn động thủ, ven đường một cỗ xe tải kéo cửa ra, 7-8 cái tiểu tử mặt âm trầm đi ra. Thấy vậy Kim Hoành không có đầu thiết tiếp tục xông về phía trước. Hắn lập tức đi gọi điện thoại. Đem một đám huynh đệ hô qua, đến gây chuyện sự tình bất quá mới mười mấy thanh niên. Hắn các huynh đệ hô một chút cũng có mười mấy, mà lại đều là tâm ngoan thủ lạt tráng hán. Làm lên không có áp lực, nghe nói đại ca cửa hàng bị người lấp, dưới tay hắn huynh đệ vô cùng cấp bách chạy tới. Kim Hoành trở về đổi quần áo thể thao, quần jean cùng giày cứng, lại đeo lên chỉ hổ. Làm tốt đánh nhau chuẩn bị, hắn nhìn thấy các huynh đệ xe đến, liền mặt lạnh lấy đi ra, hai mặt giáp công, bọn đại hán phối hợp từ trên đường đi tới, thời điểm này xe tải cửa xe lại bị mở ra, một mảnh con chó vàng hô ẩn nấp xuống, đón lấy hai cái chân dài rơi xuống đất, một cái trên mặt mang cười tà thanh niên từ tay lái phụ đi xuống. Thấy được thanh niên này, hùng hổ bọn đại hán rồi đột nhiên dừng bước lại. Ngao Mộc Dương, hai ngày trước vừa mới bị đánh một trận bọn họ một trận vẫn lừa bịp bọn họ 4 vạn khối tiền loại. Người hung ác, Kim Hoành bước chân lập tức im bặt. hắn trừng to mắt nhìn xem Ngao Mộc Dương, nắm tay niết vài niết, sửng sốt không dám động thủ. Hắn phía sau lưng bây giờ còn đau, thua người không thua trận. Hắn lạnh lùng nói, Long Đầu Thôn, ngươi làm gì thế? Ngao Mộc Dương cười nói, còn nhớ rõ ta ngày đó nói qua cái gì sao? Không ai trả lời, hắn phối hợp tiếp tục nói, ta nói, các ngươi cũng dám đùa cợt ta. Ta nhất định sẽ mang trong thôn huynh đệ trở về làm cho chết các ngươi. Đại trượng phu nhả nhổ nước miếng là một đinh. Ta nói rồi muốn trở về làm cho chết các ngươi. Liền nhất định sẽ trở về làm cho chết các ngươi. Kim Hoành tuy e ngại Ngao Mộc Dương nắm tay. Có thể hắn cũng là bạo sinh khí. Tuyệt đối chịu không được này miệng ác khí. Dĩ vãng chỉ có hắn khi dễ người. Nào có hắn bị người khi dễ. Vì vậy hắn vung tay lên quát, ngoặc kép, các huynh đệ, làm đám này nông dân. Mấy người đại hán vô ý thức muốn động thủ. Ngao Mộc Dương cởi áo ra áo khoác lộ ra rắn chắc cơ bắp. Bọn đại hán nhất thời trầm mặc dừng bước lại. Lần trước đối phương chính là như vậy, cởi áo khoác, sau đó một người ấn của bọn hắn bị đánh một trận một bữa. Lần này đối phương cũng không phải là một người, còn nhiều một đám cùng hắn sinh mãnh thanh niên, đầu đường đánh nhau, muốn chính là cái khí thế. Ai khí thế yếu, ai liền xong đời. Kim Hoành bi ai ý thức được. Đối mặt Ngao Mộc Dương thời điểm, phía bên mình không hề có khí thế. Hắn huynh đệ tuy có thể đánh, đều cao tuổi chuyển nhà. Tuyệt đối không dám thực cùng Ngao Mộc Dương như vậy độc thân thanh niên bán hung ác so với cứng. Rắn. Một người đàn ông đi tới thấp giọng nói, đại ca, toán, ta nghe ngóng qua, Ngao Mộc Dương không có cha mẹ là cô nhi, trước kia lăn lộn kinh đô, nghe nói đã ăn cơm tù mới về nhà. Kim Hoành mặt âm trầm nói, tin tức tin cậy. Hán tử cười khổ nói, tuyệt đối tin cậy, ta sai người hỏi đại bá của hắn, hắn thân đại bá. Đại bá của hắn nói hắn từ nhỏ chính là cái đau đầu. Không có thi lên đại học đi kinh thành lăn lộn hắc bang. Trở về lập tức đoạt đại bá của hắn ra địa vẫn cầm vương gia thôn Dương Thụ Dũng đánh một bữa. Dựa vào chúng ta đạo này thu thập hắn. Quá sức, Kim Hoành khí nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không thể làm gì. Vương gia thôn Dương Thụ Dũng hắn biết, đó là tiền than trấn số một mãnh hán. Đặt tại cổ đại tuyệt đối là mãnh tướng. Hắn dù sao cũng bởi vì Dương Thụ Dũng mà không dám khi dễ vương gia thôn người. Ngao Mộc Dương không biết hắn tiện tay hạ kề tay nói nhỏ nói cái gì. Hắn lười biếng đi tới chỉ vào Hoành Phi nói. Huynh đệ của ta ngay ở chỗ này đợi hai ngày. Bọn họ có một chút sự tình. Đó chính là ngươi nhóm trách nhiệm. Nhớ kỹ. Các người những người này gia đình địa chỉ ta đều rõ ràng. Trong nhà mấy ngụm người ta cũng rõ ràng. Nghe được người nhà bị uy hiếp. Bên cạnh đại hán vô ý thức mắng. Phác Thảo à, Ngao Mộc Dương biến sắc. Nhảy dựng lên phấn đem hết toàn lực chính là một cái phi đạp. Kim Hoành không thấy rõ ràng hắn làm thế nào động thủ. Cũng cảm giác hô một đạo kinh phong. Thân biên huynh đệ kêu thảm bị đạp bay ra ngoài trọn vẹn hơn 10 mét. Bị một cước từ ven đường đạp vào điếm trong. Ven đường các hán tử giận mà không dám nói gì. Nhào nhào hít vào khí lạnh. Này mẹ nó Phật Sơn vô ảnh cước a. Lập Huy, hắn mang theo những người khác đường về. Để cho Ngao Phú Quý mang Ngao Mộc Bằng tại dưới bóng cây chịu đựng Hoành Phi. Hắn tìm người thay phiên tới chống đỡ Hoành Phi, một ngày một người 500 khối, cho nên trong thôn không có chuyện gì thanh niên đều rất thích ý tiếp này sống. Bởi vì Ngao Mộc Dương cam đoan qua tuyệt đối sẽ không gặp chuyện không may. Kim Hoành loại người này hắn rất rõ ràng, hơn nữa hắn cũng nắm Tống Công Minh nghe ngóng qua, đây là cái đầu đường xó chợ, bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh. Chỉ cần mình biểu hiện so với hắn cứng hơn, ác ăn, vậy hắn chính là kinh sợ chết tiệt. Mang theo những người khác trở lại trong thôn. Có người hỏi, Dương ca, hôm nay ngươi làm gì thế? Đi ta chỗ đó đùa nghịch, chút bất chi bất giác, người cùng thế hệ đối với Ngao Mộc Dương xưng hô đều sửa. Từ Dương Tử đổi thành Dương Ca, Ngao Mộc Dương vỗ vỗ cano thượng lặn xuống nước khí đảo. Ta phải rời bến đi xem một chút có cái gì không có thể vớt. Buông xuống những người khác, hắn mở ra du thuyền đi vào trong biển. Lần này hắn đổi địa phương, đi thôn trấn xung quanh hải vực. Hắn cũng không dám tiền đặt cọc hồng có phải là thật hay không thành thật như vậy. Vạn nhất có chút gì đó sự tình, hắn hảo kịp thời đi trợ giúp Ngao Phú Quý hai người. Bởi vì muốn cam đoan điện thoại có tín hiệu, cho nên hắn không thể đi thâm hải, liền lái thuyền tại biển cạn vực du đãng, thỉnh thoảng xuống nước đi xem một chút tình huống. Gần biển thu hoạch ngư ít đáng thương, nước biển chịu ô nhiễm tầm mắt cũng không tốt lắm. Ngao Mộc Dương trong nước tìm một cái hội, cũng không có phát hiện cái gì có giá trị thu hoạch ngư. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.